Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, tin tức lột xác. Kiều Vũ Thần phương pháp giải quyết chỉ có thể nói là bán thành phẩm. Dù sao hắn là cái dị số, loại phương thức này không có thể tại sở hữu tất cả dị năng giả trên người thực dụng. Mặc dù như vậy, hắn phát hiện mới trị liệu hiệu quả. Mặc kệ đối với dị năng giả cũng tốt, hay là đối với võ giả cũng tốt, đều là mới có lợi. Trung cấp trị liệu dược tề cùng thể lực dược tề dược hiệu hoàn toàn bị sinh mệnh khí tức cho kích phát đi ra, đây là Kiều Vũ Thần thu hoạch lớn nhất. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cũng không có ngủ tiếp thượng một ngày một đêm mới tỉnh lại, mà là chỉ tốn 2 giờ người tự tỉnh. Người tuy nhiên tỉnh, tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ khôi phục 5 được không đến. Chỉ có điều loại này khôi phục tốc độ cũng có thể nói nghịch thiên. Cho dù là phục dụng dược tề, đối lập khởi trước khi đến, cái này cũng có chút kỳ quái. Kiều Vũ Thần nằm cũng không có đứng lên, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn chăm chú nhắm mắt lại, tận lực lại để cho nét mặt của mình nhìn về phía trên chẳng phải đột ngột. Dù sao Mộng Vũ vẫn còn một bên trông coi hắn, yên lặng ở trong nội tâm kêu gọi hệ thống. Hệ thống, đây là cái gì dạng tình huống? Có thể giải thích một chút sao? Kiều Vũ Thần tại trong lòng đem sự tình cùng hệ thống nói một lần. Ngoại trừ tiếp nhận nhiệm vụ cùng hối đoái vật phẩm ngoài ý muốn, Kiều Vũ Thần đã thật lâu chưa cùng hệ thống tán gẫu qua mấy thứ gì đó rồi. Dù sao hệ thống cho tới nay đều là cái loại này máy móc lạnh như băng ngữ khí. Dù là hay nói giỡn, y nguyên như thế, chỉ là lúc này đây Kiều Vũ Thần thật không ngờ chính là hệ thống rõ ràng đổi, làn da, tích, thân yêu, ký chủ. Ngài loại tình huống này thuộc về bình thường thao tác, thỉnh không muốn lo lắng. Đây là thiên khải giả ẩn tàng năng lực, ký chủ, còn có rất lớn tăng lên không gian. Kính xin, ký chủ, tiếp tục cố gắng ơ. Ách, cái này mịa hệ thống. Người choáng nhà là động kinh sao? Kiều Vũ Thần tại trong lòng gào thét hệ thống. Mặc dù hắn đã rất cố gắng khống chế nét mặt của mình rồi, trên mặt thịt như trước tại run rẩy. Cái này đem một bên Mộng Vũ cho bị hù không nhẹ. Còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần xảy ra vấn đề gì. Cũng may mỗi một hồi Kiều Vũ Thần lại khôi phục, Mộng Vũ lúc này mới yên lòng lại. Bên này Mộng Vũ sợ hãi, bên kia Kiều Vũ Thần có thể phiền muộn hư mất. Tích, thân yêu, ký chủ, ngài cần bảo trì một khỏa sung sướng tâm tình, như vậy mới có thể lại để cho thực lực của ngài nhanh hơn tăng lên. Kiều Vũ Thần đối mặt như thế hệ thống, Kiều Vũ Thần chỉ có thể bất đắc dĩ. Bất quá hắn cuối cùng đã biết một tin tức, đồng thời cũng là nhiều hơn chút ít an ủi. Xem ra cái này thiên khải giả cũng không phải cái phế chức nghiệp ấy ư. Hay là bao nhiêu có chút ưu thế. Không có phí công mò mẫm ta bỏ ra nhiều như vậy tinh thể đến thăng cấp thiên khải giả năng lực. Hệ thống cũng không có giải thích. Sở hữu tất cả ẩn tàng năng lực đều cần Kiều Vũ Thần chính mình đi khai quật. Kỳ thật Kiều Vũ Thần không biết là, tuy nhiên thức tỉnh dược tề có như vậy một cái tỷ lệ xuất hiện thiên khải giả. Thế nhưng mà hệ thống còn chưa từng gặp qua. Cho nên cũng chưa từng có thiên khải giả tin tức tồn tại. Có chỉ là cơ bản tin tức, nếu như là thức tỉnh khác chức nghiệp, dù là nhiều hệ, ngũ hành hệ, hệ thống đều có thể hoàn mỹ phụ trợ Kiều Vũ Thần đi rất nhanh tấn cấp. Đối mặt thiên khải giả, hệ thống cũng chỉ có thể yên lặng thu thập tin tức. Lại nghỉ ngơi nửa giờ, Kiều Vũ Thần mới ngồi dậy, mà lúc này tinh thần lực của hắn đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Loại này khôi phục tốc độ chỉ có thể đủ biến thái 2 chữ để hình dung. Kiều Vũ Thần tỉnh lại, Mộng Vũ trong lòng một tảng đá xem như buông xuống. Nàng cũng không có hỏi nhiều lời, chỉ là yên lặng đi đến một bên. Uống một ít thể lực dược tề nhắm mắt dưỡng thần. Đây là Kiều Vũ Thần dặn dò. Nàng cần dưỡng đủ tinh thần. Ứng đối Kiều Vũ Thần đằng sau muốn phát sinh tình huống. Chứng kiến Mộng Vũ yên lặng ngồi lấy chuyện của mình. Kiều Vũ Thần rất hài lòng nở nụ cười một chút. Sau đó hắn giật giật thân thể. Lại để cho thân thể lung lay một chút. Dù sao mặc kệ hắn là tải tinh luyện tài liệu. Hay là ngã vào chỗ đó. Thân thể đều là không có hoạt động. Đứng ở dị thú gia lông trước. Kiều Vũ Thần lần nữa vươn tay. Tinh thần lực bắt đầu khởi động mà ra. Hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực so về trước khi đến Phồn Vinh mạnh mẽ thêm vài phần. Loại cảm giác này với hắn mà nói là tốt tin tức trước khi tinh luyện. Tăng thêm lần trước tinh luyện, tổng cộng đã sử dụng 5 lần tài liệu tinh luyện thuật rồi. Kiều Vũ Thần đã yên lặng tinh luyện 6 lần tài liệu. Lúc này đây tinh thần lực của hắn còn không có khô kiệt. Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng tính toán một phen. Cuối cùng cắn răng, đụng một cái xem một chút đi, 6 lần về sau Kiều Vũ Thần không có dừng tay. Hắn tiếp tục tinh luyện dưới đi, một bên Mộng Vũ không có nghỉ ngơi bao lâu. Kiều Vũ Thần tinh luyện thời điểm nàng cũng đã mở mắt. Trong nội tâm đã ở yên lặng đếm lấy, trước khi nàng cũng coi như một chút. Kiều Vũ Thần là ở lần thứ 6 thời điểm ngã xuống. Lúc này đây nàng là đặc biệt lưu tâm. Chỉ là đã đến lần thứ 6. Kiều Vũ Thần cũng không có ngã xuống. Ngược lại là tiếp tục tinh luyện xuống dưới. Theo Kiều Vũ Thần tiếp tục tinh luyện. Mộng Vũ Tâm cũng bị tóm. Mà bắt đầu. Tuy nhiên nàng không biết Kiều Vũ Thần là cái gì năng lực. Nhưng là nàng cũng hiểu được. Như vậy đối với Kiều Vũ Thần thân thể cũng không tốt. Lần thứ 7 Kiều Vũ Thần tinh thần lực có chút hư phiêu. Lần thứ 8 tinh thần lực rõ ràng có chút cung cấp không thượng cảm giác. Lần thứ 9 tinh thần lực đã như là chỉ còn hơi có chút khí bình ga. Không lay động vài cái sẽ không có khí đi ra. Lần thứ 10 tinh thần lực kết nối cơ hồ muốn đã đoạn. Chỉ còn lại có cái kia một tia tơ nhện kết nối lấy bành. Theo Kiều Vũ Thần lần thứ 10 tinh luyện tài liệu bì cách xuất hiện tại bên người. Cả người hắn vọt tới này một đống bì cách. Một bên như là đã chờ đợi một thế kỷ bình thường Mộng Vũ cả người lách mình đến Kiều Vũ Thần bên người ôm lấy Kiều Vũ Thần. Không để cho Kiều Vũ Thần lần nữa ngã sấp xuống. Có chút cố sức đem Kiều Vũ Thần để qua một bên da lông lên. Bắt trước làm theo là Kiều Vũ Thần bắt đầu trị liệu. Lúc này đây Mộng Vũ cố ý lại để cho sinh mệnh khí tức tại Kiều Vũ Thần trên người dừng lại thêm. Một thời gian ngắn, tinh thần lực của nàng cũng nhiều tiêu hao không ít. Kiều Vũ Thần trước khi cử động nàng đều xem tại trong mắt. Cái này làm cho nàng đã minh bạch một cái đạo lý. Vì cái gì Kiều Vũ Thần sẽ như thế cường đại? Đây hết thảy cũng không phải không có nguyên do. Chỉ bằng lấy phần này liều kính, bao nhiêu người có thể so sánh. Muốn biến thành cường đại, vậy phải có điều trả giá. Thiên hạ không có uổng phí đến năng lực. Nàng nghĩ tới chính mình. Kiều Vũ Thần cho nàng tốt như vậy điều kiện, làm cho nàng thức tỉnh, cho nàng dị năng kỹ, hay là nàng nhất ước mơ trị liệu hệ. Mà nàng mới khó khăn lắm đạt tới sơ cấp tiêu chuẩn. Chứng kiến Kiều Vũ Thần cố gắng, Mộng Vũ mới phát giác chính mình sở giác được cái kia một chút cực khổ. Cùng Kiều Vũ Thần so với căn bản là cái gì cũng không phải. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần không chỉ có riêng là một người cường đại, còn mang theo một thành người cùng một chỗ cường đại. Đây là lớn cỡ nào gánh nặng. Bởi vì Kiều Vũ Thần biểu hiện lại để cho Mộng Vũ cả người đã tiến hành một cái lột xác. Đây hết thảy đều là đã lần nữa đã hôn mê Kiều Vũ Thần chỗ không biết. Mà cử động của hắn cũng làm cho hắn gặt hái được một cái tương lai cường đại tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.